Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ 234.908 đã vào vị chế diêm đại bằng nói. Trong biển tinh thần, mọi thứ tĩnh lặng và tối đen. Không một ai đáp lại, diêm đại bằng hơi nghi ngờ tai mình, liền nâng cao giọng. Ký chủ 234.908 đã vào vị trí. Vẫn không một tiếng trả lời. Chết tiệt, hắn trợn tròn mắt, hệ thống của hắn đâu rồi? Là một ký chủ kỳ cựu của tổ cốt truyện, nhiệm vụ hàng ngày của Diêm Đại Bằng là đi qua các thế giới truyện khác nhau, chỉnh sửa lại những câu chuyện bị viết dở, kết thúc khó hiểu, hoặc đi chệch hướng để chúng trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Lần này, công việc của hắn là đóng vai kẻ phản diện lớn nhất trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm thể loại ABO xưa cũ, chuyên ngược tâm, ngược thân, có tên là Khổ nạn của Thánh tử. Đó là bạo chúa điên loạn Nero. Thực ra, là một người đàn ông thẳng, hắn khá e ngại khi phải đóng vai nhân vật đam mỹ. Nhưng vai bạo chúa lại vô cùng hấp dẫn, luôn là lựa chọn hàng đầu của tổ cốt truyện. Bởi lẽ, so với việc đóng những vai pháo hôi, chỉ có thể sống tạm bợ nhờ bám víu vào nhân vật chính, một vai bạo chúa phản diện chắc chắn mang lại cảm giác thỏa mãn tột độ. Các ký chủ có thể thoải mái vứt bỏ mọi quy tắc, làm những điều mình muốn. Quậy phá, hết mình cho đến giây phút cuối đời. Hệ thống, tôi đã khiếu nại anh rồi. Diêm Đại Bằng khiếu nại nhưng vẫn không thấy hệ thống đâu. Đành phải đọc lại nguyên tắc nhiệm vụ một lần nữa. Nhân vật chính thụ trong Khổ nạn của Thánh tử là Thánh tử của đế quốc St. Lefis. Anh ta mang tất cả những đặc điểm thường thấy của nhân vật chính trong các chuyện tình cảm ngược thân. Vẻ đẹp tuyệt trần, khí chất thánh thiện, là đóa hoa kiêu sa không thể phạm đến của đế quốc. Ngay từ khi sinh ra, anh ta đã sống ẩn dật tại thánh điện của hệ tinh Delphi, được giáo dục thần chức nghiêm khắc nhất. Anh được dạy rằng vĩnh viễn không được có bất kỳ HMMN cá nhân nào, mà phải dùng thân thể và tâm hồn trong sạch để cầu nguyện cho nhân dân đế quốc. St. Lefis lắng nghe lời dạy dỗ, nghiêm túc thực hiện các nghi lễ linh thiêng. Nhưng những thần tử dưới trướng anh ta lại không thể chịu nổi. Họ chỉ muốn đè anh ta xuống bàn thánh mà. X.N.N. Thế là ở giai đoạn đầu câu chuyện, vài vị thần linh xuất chúng nhất đã vượt qua từng trạm kiểm soát của thánh điển, dụ dỗ thánh tử ngây thơ, khiến anh ta từng bước chìm sâu vào vực thẳm D.C.V. Ân. Diêm Đại Bằng vừa đọc vừa tự vào miệng, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo giữa những miêu tả đầy đâm lê đào. Trong chuyện, trong nguyên tác, có bốn nhân vật chính công được yêu thích nhất. Đó là thủ tịch lang kỳ của bạo chúa Nero, nguyên soái chiến thần của đế quốc Ngân Hà, binh vương số một của quân đoàn mạnh nhất, và tể tướng đế quốc với vẻ ngoài cực phẩm. Mỗi người đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không hiểu vì lý do gì, hễ thấy thánh tử là họ đều không đi nổi nữa. Còn nhân vật phản diện gây tranh cãi nhất ở giai đoạn đầu của Khổ nạn của Thánh tử chính là người nắm quyền lực thế tục của đế quốc này, hoàng đế của đế quốc Ngân Hà. Nero Augustus Caesis. Nero còn nhỏ, cả gia đình đã bị sát hại, lúc chạy trốn lại bị phế bỏ hai chân. Vì thế, trong nguyên tác, tính cách của hắn cực kỳ không được lòng người, hắn âm trầm, kỳ quái, có tính kiểm soát cực mạnh, và sự đa nghi khiến hắn tin rằng thánh tử tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Rồi một ngày nào đó sẽ mang tai họa đến cho đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cái sự cố chấp kỳ quái này thậm chí còn đạt đến đỉnh điểm sau khi Nero phân hóa thành Alpha. Sau khi phân hóa, hắn đã dùng mọi thủ đoạn tàn độc để tra tấn, bức bách thánh tử, giam cầm và thẩm vấn các nhân viên thần chức đi cùng thánh tử. Đến nỗi khi câu chuyện đi được một nửa, hắn đã trở thành một con cừu đen. Bị độc giả đồng loạt đòi phải lĩnh cơm hộp sớm cách chương.